Chuyên gia luyện cấp, chương 21, quy, 1 chương 21, Á Lan đề vòng cổ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng cổ tên là Á Lan đề. Á Lan đề, truyền kỳ nhân vật, một trong 7 đại phó tử của Hy Lai ngươi. Cường đại ác ma thuật sĩ. Truyền thuyết hắn có thể triệu hồi ra địa ngục viêm ma ra ngoài tác chiến. Viêm ma cả người cao tới 5-6 thước cả người thiêu đốt địa ngục chi hỏa màu xanh. So với quái vật to lớn trong thâm sơn ao đầm còn đáng sợ hơn. Tại trận chiến lần thứ 9 bảo vệ ngả đinh tư, Á Lan đề hao hết tất cả ma lực triệu hồi ra một viêm ma. Đánh chết một đội ngũ 200 pháp sư, trở thành một trong những thuật sĩ truyền thuyết. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Cha Nghi Oi. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Cha Nghi Oi. Á Lan đề thân là phó tử của Hy Lai ngươi. Á Lan đề vòng cổ này cùng Hy Lai ngươi ác ma chi giới có thể có liên hệ gì hay không? Lão thuật sĩ sở dĩ đem Á Lan đề vòng cổ thưởng cho có thể hay không có ý đồ gì? Tiêu Linh khóe mắt đảo qua lão thuật sĩ. Lão thuật sĩ toàn thân mặc pháp bào bằng bồ mộc mạc. Tiêu Linh chú ý tới pháp bào bằng bố của lão thuật sĩ. Trên áo có đính một cái huy chương. Là một đầu hấp huyết biên bức màu đỏ. Các quý tộc bình thường thích đem huy chương tượng trưng gia tộc đeo lên trên áo. Bởi vì huy chương gia tộc đại biểu cho vinh quang gia tộc của họ. Bởi vì thuật sĩ tín ngưỡng ác ma nên biên bức, xà yêu, hắc long, hạt sư trở thành biểu tượng yêu thích nhất của họ. Nhưng sử dụng màu đỏ làm nhan sắc chủ thể của gia huy rất ít thấy. Bởi vì dạng gia tộc này rất ít. Màu sắc khi chế tạo gia huy được phân ra rất nghiêm ngặt. Màu xám là thường thấy nhất. Màu đen hơi ít một chút. Màu đỏ tại bố kéo tạp đạt là màu sắc đắt tiền và xa hoa nhất. Chỉ có một ít gia tộc từ xưa. Vì bố kéo tạp đạt làm ra cống hiến kiệt xuất mới có thể sử dụng. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Cha Nghi Oi. Chỉ là nhìn lướt qua. Tiêu Linh liền đem gia huy trên áo lão thuật sĩ khắc sâu vào trong đầu. Nếu còn có cơ hội chứng kiến cái gia huy này, Tiêu Linh có thể liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Trừ gia huy ra, lão thuật sĩ không có bất cứ địa phương đặc thù nào. Tựa như một lão giả bình thường. Nhưng Tiêu Linh cảm giác cái lão thuật sĩ này cực kỳ không đơn giản. Cũng là chỗ in của lão. Tiêu Linh cúi đầu nhìn Á Lan đề vòng cổ một chút. Nhất thời cảm giác được mới vô cùng chấn động. Đây mới chính thức là truyền thuyết trang bị. Phong ấn Á Lan đề vòng cổ. Sát thương pháp thuật. 10. Giảm bớt 10. Pháp thuật thương tổn. Tinh thần lực. 100. Lực lượng. 80. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Cha Nghi Oi. Hiệu quả kèm theo. Ác ma cường hóa. Triệu hồi ác ma thuật sĩ pháp thuật hiệu quả tăng lên 5. Triệu hồi nhất giai ác ma, có thể triệu hồi một viêm ma, công kích 500, huyết lượng 5000, tiêu hao ma pháp gia trị 300, mỗi ngày dùng một lần duy trì trong thời gian liên tục 3 phút. Đây là Á Lan đề vòng cổ sau khi bị phong ấn. Nếu như tại dưới tình huống chưa bị phong ấn thì nó có bao nhiêu mạnh mẽ? Chứng kiến thuộc tính của Á Lan đề vòng cổ. Tiêu Linh dần dần thấy được bóng dáng của truyền kỳ nhân vật Á Lan đề từng đánh chết đội ngũ pháp sư 200 người. Lúc đó hắn huy hoàng ra sao? Tiêu Linh đối chiếu một chút Hy Lai người ác ma chi giới cùng Á Lan đề vòng cổ. Tại sao Á Lan đề vòng cổ là một kiện truyền kỳ vật phẩm? Trước đây Tiêu Linh đối với thuộc tính của Hy Lai người ác ma chi giới sử thi cấp vật phẩm không có cảm giác rõ ràng. Bây giờ đối chiều với Á Lan đề vòng cổ, Tiêu Linh từ từ phát hiện ra giá trị của Hy Lai người ác ma chi giới. Á Lan đề vòng cổ cường thịnh trở lại thì cũng có giá cả. Mà Hy Lai người ác ma chi giới lại là vô giá. Á Lan đề vòng cổ có thể cho người ta mạnh mẽ nhất thời. Nhưng Hy Lai người ác ma chi giới cấp cho người ta tương lai. Có Hy Lai người ác ma chi giới. Một người phát triển sẽ phát sinh chuyển biến. Có được tam hệ ác ma nghề nghiệp thiên phú, sẽ sinh ra một người mạnh như thế nào? Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Cha Nghi Oi. Á Lan Đề vòng cổ thuộc tính tuy mạnh, nhưng so với Hy Lai người ác ma chi giới thì giá trị kém hơn nhiều. Nhưng mặc kệ thế nào, hai kiện đồ vật đều là tuyệt hảo bảo vật. Không thể không nói, Tiêu Linh giờ phút này phi thường động tâm. Có thể đem một kiện bảo vật như vậy thu vào trong túi mặc kệ là thăng cấp hay PK đều là lợi khí tuyệt hảo. Chỉ là lão thuật sĩ có thể xuất ra một kiện bảo vật như vậy làm phần thưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ này khẳng định không đơn giản. Lấy chính mình một 8 cấp thuật sĩ có thể hoàn thành được sao? Nhiệm vụ nội dung cụ thể là cái gì? Có yêu cầu liên quan gì? Tiêu Linh hỏi, Á Lan Đề vòng cổ mặc dù tốt, nhưng phải có mạng mới cầm được. Nếu như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, Tiêu Linh sẽ không đi tiếp. Thanh Tiểu Huyết Sắc Tu Đạo Viện, vì chứng minh ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi phải mang về 1000 huyết sắc khô lâu huy chương. Mặt khác phải thanh tiểu tu nữ áo tư Lâm Lan, cùng với thuộc hạ của ả, ba phó tư, mang về huyết sắc huy chương trên người các nàng, kể cả một quyển sách ký hiệu chi ngữ trên người áo tư Lâm Lan. Trừ mấy thứ này ra, thu hoạch trong quá trình nhiệm vụ tất cả thuộc về ngươi. Nghe nói trên người áo tư Lâm Lan có không ít bảo thạch cùng ký hiệu thạch. Lão thuật sĩ hai tròng mắt híp lại, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn. Thưởng cho phong phú như vậy, Tiêu Linh không có khả năng không động tâm. Quả thật không người nào không động tâm. Không nói đến Á Lan Đề vòng cổ, chỉ là bảo thạch cùng ký hiệu thạch trên người áo tư Lâm Lan. Đủ để hấp dẫn rất nhiều game thủ đi liều mạng rồi. Bảo thạch bình thường giá trị cũng đã ngoài mấy ngàn kim tệ. Ký hiệu thạch càng quý. Xác thực mà nói, ký hiệu thạch là một loại đá trời sinh có khắc đặc thù ký hiệu. Khảm lên trang bị có thể tăng lên thuộc tính trang bị trên diện rộng. So với bảo thạch đã gia công qua thuộc tính tăng lên trên trang bị còn mạnh hơn. Ký hiệu thạch có chút thuộc tính tốt có thể bán được chừng 6.000 đến 7.000 kim tệ. Trang bị bình thường đúng là không quý lắm. Sau 40 đến 50 cấp thăng cấp trở nên rất khó. Trang bị đẳng cấp cao thuộc tính tốt rất khó kiếm. Các trang bị mà người chơi không thường xuyên thay đổi mới có thể lựa chọn khảm bảo thạch, ký hiệu thạch, thậm chí là vân chương thạch, đồ đằng thạch, cùng các loại vật phẩm tăng lên trang bị thuộc tính. Game thủ đẳng cấp cao càng ngày càng nhiều. Bảo thạch, ký hiệu thạch, những loại vật phẩm dùng để khảm nạm trang bị thị trường càng lúc càng lớn. Giá cả cũng như nước lên thuyền lên. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Cha Nghi Oi. Tu nữ áo tư Lâm Lan cùng ba người phó tử của nàng bao nhiêu cấp? Tiêu Linh hỏi, áo tư Lâm Lan, bản thân 30 cấp, phó tử của nàng 25 cấp, chuẩn tinh anh cấp cao thủ. Lão thuật sĩ bổ sung nói, người trước mắt thực lực không đủ, nhiệm vụ này có kỳ hạn là 3 tuần. Trong đoạn thời gian này ngươi cũng có đủ thời gian để thăng cấp. Cách chương.